17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cưới của hai gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu, tất cả báo chí và thương gia đều tập trung lại tòa nhà thờ cao quý đầy đủ. Ánh nắm tay cô bước vào, cô thấy anh trái tim hơi động. Cô nhìn anh cô ngớt, anh nhìn bàn tay cô đang được nắm bởi tên đàn ông khác thì nhíu mày. Chào Nhất Tổng, chào Bách Tổng, rất vui khi đến đây tham dự lễ cưới của anh. Đây là bạn gái tôi. Anh cô hài lòng với hai từ bạn gái từ trong miệng hắn. Vậy sao, tiểu thư đây quả là rất đẹp. Cô cười nhẹ nhàng che giấu nỗi đau của mình. Cảm ơn ngài quá khen, tôi làm sao sánh được với vợ ngài. À ta đi lại kéo tay anh, nhằm đến giờ làm lễ rồi. Xin phép, trà sứ đứng trên bục uy nghiêm làm nghi lễ cưới cho anh và ả, anh và ả đứng trước bục. Lý Bình Nhi, con có đồng ý lấy Bách Lý Nham làm chồng, hứa sẽ bên nhau dù khó khăn bệnh tật hay giàu sang khỏe mạnh, cô bao giờ cách rời cô. À ta hớn hở mong đợi giây phút này, khi cha xứ vừa hỏi xong thì lập tức trả lời. Dạ con đồng ý, Bách Lý Nham, con có đồng ý lấy Lý Bình Nhi làm vợ sẽ yêu thương cô ấy dù khó khăn bệnh tật hay giàu sang khỏe mạnh cô. Anh đứng cô hề nhút nhích làm à ta lo lắng, tất cả người tham dự đều nghi ngờ. Chuyện gì thế nhỉ, à ta lây lây anh. Nham anh trả lời đi, anh sao vậy? Anh đột nhiên cười nham hiểu. Tôi cô đồng ý, tiếng xì sầm vang lên. Gì vậy chứ? Đột nhiên trên màn hình TV chiếu những hành động dơ bẩn của ả. À, ta hãm hại anh trong lúc anh say rượu đã leo lên giường anh, nhưng cô lay chuyển được anh thì đã nhờ mẹ anh giúp lấy tê âm trùng của anh rồi tự thụ thai. Quá trình ấy được chiếu lại rất rõ ràng, còn cả cuộc sống nhục dục của cô ả bên nước ngoài với những tên đàn ông Tây nữa. Ả ta há hốc mồm nhìn nữ chính trong đoạn clip. Cha mẹ ả tức sôi máu khi bị làm bẻ mặt như thế, bèn đi lại tát ả. Đồ hư thân, mày làm xấu hổ dòng họ Lý này. Các quan khách thấy những hình ảnh dâm ô thì cô vui mà bỏ về. Mẹ anh tái xanh đi lại ôm lấy tay anh. Nham mẹ, mẹ cô biết là, anh vung tay bà ta té đụng vào cạnh ghế đầu chảy máu. Bà câm mồm cho tôi, từ nhỏ tới lớn tôi đều nghe theo lời bà, vì bà mà tôi mất đi cô ấy. Ả ta thừa lúc như thế định chạy đi, cô ngờ anh túm tóc ả lại, máu lạnh rút con dao ra đâm vào bụng ả còn quấy vài cái bên trong. A An, anh sao, có, thể, co, con, tôi, ha ha, cô nghĩ là đứa bé còn sao hả, cô sai rồi, tại sao tôi lại đi khám thai với cô, tại sao cô 5-6 tháng vẫn cô to bụng, là vì tôi nhờ bác sĩ thoa chất keo làm phá hủy em bé hoàn toàn trong bụng mẹ. Giờ thì cô hề mang thai con tôi nữa. An, anh, thật là độc, độc ác, anh rút mạnh con dao ra, ả la lên rồi từ từ ngã xuống, máu văng lên mặt anh. Cô đứng nhìn mà run rẩy, cô đã biết tất cả rồi, thì ra anh cô phản bội cô, anh đã bảo cô tin anh, cô biết anh cô lừa cô mà. Cô yêu anh, cả đời vẫn luôn yêu người đàn ông này dù anh máu lạnh tàn nhẫn. Nham, cô la lớn tên anh, giờ phút này chỉ muốn chạy lại để được anh ôm vào lòng âu yếm. Anh nhìn cô cười, Nguyên Nhi, bảo bối lại đây, ả ta lúc này nằm dưới đất, cô cam lòng cầm con dao ngay cạnh mà anh vứt đâm vào chân anh. Nham cẩn thận, cô la lên, ư, anh nhăn mặt nhìn ả bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Anh là đồ khốn, tại sao lại yêu cô ta như vậy hả? Tại sao tất cả những gì anh làm đều là để bảo vệ con nhỏ đỏ, muốn tất cả những điều tốt nhất cho nó, muốn cho nó vui vẻ, tại sao hả? Tại sao anh cô để tâm đến tôi dù tôi mang thai con anh? Tại sao, tôi yêu anh vì anh mà bỏ tất cả, vì sao cô chịu yêu tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh rút dao ra ngồi xuống cạnh ả. Rất tiếc vì cô phải là Uyên Nhi. À, anh đâm ả một phát nữa, ngay tim ả la lên rồi ngất. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn về phía hắn nơi phát ra âm thanh, hắn đang bóp cổ cô, tay cầm súng chĩa vào đầu cô. Mày hay lắm Nham, tài giỏi lắm Nham, giờ tao cũng có món quà tặng mày nè. Cách chương.